Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 7 lại thư trả lời cửa hàng, bởi vì còn ở vào sách mới kỳ, cho nên đổi mới khẳng định sẽ không quá nhanh, bất quá cười hứa hẹn chờ ngày sau thượng giá ở đổi mới thượng tuyệt không sẽ chậm money. Nghĩ đến buổi tối khả năng sẽ tao ngộ tình huống, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám lại lãng phí thời gian, vội lại ở phụ cận tìm cái internet cà phê chui đi vào. Hải công công, chúng ta về sau còn có thể hay không chỗ? Ta không phải nói nếu ta vượt qua 24 giờ không liên hệ ngươi, ngươi liền lập tức báo nguy sao? Ngươi cùng Tôn Long bọn họ như thế nào đều không có động tĩnh. Thảo, chính ngươi bệnh tâm thần, tổng không thể làm chúng ta cũng đi theo bệnh tâm thần bồi ngươi đi. Ta không cùng ngươi nháo, nói chính sự đâu, ta thật mẹ nó gặp được nguy hiểm money ai nha. Xảo, ta gần nhất cũng rất nguy hiểm, mới vừa đem sang năm học phí hoa không có, nguyên bản. Hạ Thiên Kỳ cho hắn mấy cái đại học tổn hữu gọi điện thoại mục đích là tưởng tìm kiếm đến bọn họ ân ủi cùng cổ vũ, làm cho bọn họ thế chính mình chia sẻ một chút trong lòng khủng hoảng cảm xúc. Nhưng mà làm hắn vô cùng chua xót chính là tất cả mọi người đương hắn nói là ở nói giỡn, hoàn toàn không thèm để ý. Đám hỗn đản này, lão tử trước kia thật là bạch theo chân bọn họ cùng chung hoạn nạn. Còn hảo ta cát nhân tự có thiên tướng, bằng không chỉ vào kia mấy cái hỗn đản báo nguy cứu ta, ta sớm mẹ nó không biết chết nhiều ít trở về. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng không ngừng mắng hắn kia mấy cái đại học tổn hữu, trên thực tế bọn họ khoảng thời gian trước còn đều ở tại cùng cái dưới mái hiên. Hắn sở dĩ sẽ từ trường học ký túc xá dọn ra tới, chính là vì tìm nơi làm việc thì khi phương tiện chút, không cần gặp kia đáng chết túc quản trói buộc. Ai từng tưởng nhưng vẫn thực hậu quả xấu, khiến cho hiện tại hắn là ra tìm không thấy. Đồng học không đáng tin cậy, ngay cả cảnh sát đều trông cậy vào không thượng. Tổng không thể gọi điện thoại báo nguy nói chính mình đâm quỷ đi. Lại hoặc là cùng cảnh sát nói ở Hâm Hoa Đại Thư cửa hàng giết người chính là quỷ. Này hiển nhiên thực không hiện thực, cũng thực không đáng tin cậy. Rốt cuộc giống quỷ hồn loại này vô cùng quỷ dị siêu tự nhiên tồn tại, vốn dĩ liền không vài người sẽ tin tưởng. Ai? Hạ Thiên Kỳ bực bội thở dài. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn là lần đầu cảm giác chính mình thế nhưng như vậy bất lực. Cũng may hắn là một cái tính cách cứng cỏi, hơn nữa tương đương lạc quan người, cho nên đảo còn sẽ không dễ dàng bị nhốt khó đánh sập. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Cho nên có khó khăn xuất hiện, nghĩ cách giải quyết là được. Nhìn hạ trên máy tính thời gian, mặt trên biểu hiện chính là buổi sáng 10 giờ nữa. Khoảng cách hắn buổi tối đi trước hiệu sách trực ban còn có một đoạn không ngắn thời gian. Suy xét đến chính mình đêm qua cũng không có nghỉ ngơi, trong óc giống như là chứa đầy hồ nhão, Hạ Thiên Kỳ quyết định trước tiên ở internet cà phê chắp vá ngủ thượng trong chốc lát, chờ tỉnh ngủ lúc sau lại suy xét buổi tối giá trị ban chuyện này. Rốt cuộc hắn thực yêu cầu một cái thanh tỉnh đại não dùng làm tự hỏi. Bất quá có chút ra ngoài Hạ Thiên Kỳ dự kiến, hắn một giấc này ước chừng ngủ đến buổi chiều 4 điểm nhiều. Cứ việc thân thể thượng cũng không có được đến nhiều ít thả lỏng, nhưng cũng may là đầu óc muốn so phía trước thanh tỉnh không ít. Chạy tới buồng vệ sinh rửa mặt, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa về tới trước máy tính, tiện đà bắt đầu ở trên mạng tìm tòi lên. đâm quỷ làm sao bây giờ, như thế nào mới sẽ không bị quỷ đuổi giết, khắc chế quỷ hồn biện pháp như thế nào làm mới có thể sát quỷ. Ở không chỗ nào không có, trên mạng lục soát hơn nửa ngày, Hạ Thiên Kỳ xem như hoàn toàn cấp trên mạng những cái đó hoa hòe loè loẹt trả lời quỷ. Mặt trên nói cái gì đều có. Hơn nữa làm hắn cảm giác đầu gối trúng vài mũi tên, chính là ở mỗi một loại trả lời mặt sau đều có rất nhiều người hoặc là ác ý hãm hại hoặc là hung hăng công kích. Căn bản vô pháp đi phán đoán đến tột cùng ai nói đối, ai lại nói không đúng. Nào một loại là biện pháp, nào một loại lại là ở tìm đường chết. Mặt trên duy nhất một loại tranh luận tương đối tiểu nhân biện pháp, còn muốn thuộc hắn tối hôm qua nếm thử quá, quỷ sợ ác nhân, lý luận. Nói gặp được quỷ hậu ngàn vạn không cần sợ hãi, nhất định phải biểu hiện hung ác. Hung ác, chẳng những muốn hung hăng mắng quỷ, càng là muốn giận tiến lên tấu quỷ. Không thể lại nhìn, lại tiếp tục xem đi xuống nói. Ta thật nói không chừng sẽ làm ra tới cỡ nào não tàn chuyện này tới. Trên mạng người A, liền không một cái dựa phổ. Nếu ở trên mạng không có tìm được đối phó quỷ biện pháp, kia này internet cà phê tự nhiên cũng liền mất đi tiếp tục đãi đi xuống ý nghĩa. Hạ Cơ từ internet cà phê rời đi sau, Hạ Thiên Kỳ liền đánh chiếc xe đi tới Hâm Hoa Đại Thư cửa hàng phụ cận một nhà tổng hợp siêu thị. Hắn sẽ đến nơi này đương nhiên không chỉ có là vì mua chút đồ ăn vặt, càng quan trọng là vì sắp đã đến trực ban làm chuẩn bị. Cứ như vậy, Hạ Thiên Kỳ ở siêu thị dạo đến không sai biệt lắm 6 giờ chung, mới dẫn theo hai đại túi đồ vật rời đi. Lúc sau tắc lại kêu xe taxi đem hắn kéo đến Hâm Hoa Đại Thư cửa hàng. Bởi vì thời gian còn không có qua đi 6 giờ, cho nên Hâm Hoa Đại Thư cửa hàng vẫn ở vào bình thường buôn bán trạng thái. Trong tiệm khách hàng rất nhiều, nhân viên công tác cũng đều cực kỳ bận rộn. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến, nếu không có là tự mình trải qua, chỉ sợ tuyệt không có người sẽ tin tưởng. Nơi này vừa đến buổi tối liền sẽ biến thành đáng sợ lồng hấp địa ngục. Không nhiều lắm đối với hiệu sách đã chết như vậy nhiều người, lại như cũ ở đâu vào đấy buôn bán. Hắn đảo cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì quốc nội, nhưng phàm là phát sinh loại chuyện này, tuyệt đại đa số đều sẽ bị áp xuống tới. Hoặc là giấu báo, hoặc là không báo, cho nên phát sinh ở chỗ này ác liệt sự kiện, nghĩ đến cũng nên là bị phong tỏa. Đãi đứng ở hiệu sách ngoại tinh tế quan sát trong chốc lát tình huống bên trong sau, Hạ Thiên Kỳ liền đi đến phố bên bãi đỗ xe. Làm cho bọn họ tương đối vui mừng chính là, hắn kia chiếc Audi tọa giá còn ngừng ở bên trong. Mở cửa xe, Hạ Thiên Kỳ liền gấp không chờ nổi ngồi đi lên, trong lòng nhiều ít có chút hưng phấn. Hắn mụ mụ cứ việc là một vị trọng điểm cao trung ngữ văn lão sư, nhưng bởi vì không phải chủ nhiệm lớp, trong lén lút lại không cho học sinh học bù, cho nên căn bản là không có gì nước luộc nhưng vứt. Đến nỗi hắn ba ba liền càng là như vậy, là một nhà sự nghiệp đơn vị viên chức nhỏ, đồng dạng không có bất luận cái gì nước luộc nhưng vứt. Cho nên nghiêm khắc nói đến, nhà hắn tình huống chưa nói tới không tốt, nhưng cũng chưa nói tới thật tốt, nhiều lắm liền tính một người thường gia. Đương nhiên, phương diện này cũng không bao gồm hắn gia gia. Đến nỗi hắn gia gia tình huống thế nào, hắn liền không rõ ràng lắm. Bởi vì hắn gia gia trong tình huống bình thường ăn trụ đều ở nhà hắn. Dù sao ở hắn trong trí nhớ liền chưa từng gặp qua hắn gia gia từ chính mình trong túi đào trả tiền. Nguyên nhân chính là vì xuất từ một cái bình thường gia đình. Cho nên từ khi còn nhỏ khởi, Hạ Thiên Kỳ mộng tưởng liền cùng vật chất thỏa mãn có quan hệ. Tỷ như trụ đại biệt thự, khai hảo xe, có hảo công tác linh tinh mộng tưởng. Nếu mượn hắn mỗ vị đại học tổn hữu một câu hình dung nói, đó chính là hắn mộng tưởng hoàn toàn không có một chút ít kỹ thuật trình độ. Thật sự là tục đến không thể lại tục. Cho nên này chiếc Audi đối Hạ Thiên Kỳ mà nói, tuyệt đối coi như là một cái siêu cấp đại kinh hỉ. Cứ việc tùy theo mà đến còn có cực đại kinh hách. Hạ Thiên Kỳ nhớ rõ trung niên đại thúc trong chốc lát cũng sẽ lại đây. Cho nên hắn trước mắt cũng hoàn toàn không sốt ruột đi hiệu sách. Mở ra trên xe radio, đổi đến một cái phóng nhẹ nhàng âm nhạc kênh. Hạ Thiên Kỳ không cấm thích ý ngâm nga lên. Mới ngắn ngủn không lâu sau, hắn liền cảm thấy nguyên bản bao phủ ở trong lòng khói mù tan đi thật nhiều. Ở trong xe ước chừng đại không sai biệt lắm một giờ, Hạ Thiên Kỳ mới thập phần không tình nguyện xuống xe, tiện đà bước đi trầm trọng đi tới Hâm Hoa Đại Thư cửa hàng. Đương Hạ Thiên Kỳ đi vào hiệu sách thời điểm, hiệu sách đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Cách đó không xa đường phố nhìn qua cũng lạnh lẽo, cơ hồ không có người xe trải qua. Bất quá ở hiệu sách cửa lại là có ba người đứng ở nơi đó, là ba cái người trẻ tuổi. Hai nàng một nam môn sơ nhìn đến này ba người đổ ở cửa, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng hướng tới mặt khác hai cái phương hướng nhìn nhìn. Nhưng làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là cũng không có phát hiện trung niên đại thúc thân ảnh. Xin hỏi, ngươi là Hạ Thiên Kỳ, Hạ tiên sinh sao? Liền ở Hạ Thiên Kỳ khắp nơi tìm kiếm trung niên đại thúc thời điểm, một cái nghe đi lên có chút nhu nhược giọng nữ đột nhiên truyền vào lỗ tai hắn. Ân, ta là. Cứ việc đã đoán được này ba người rất có khả năng chính là trung niên đại thúc buổi sáng thời điểm nói tân nhân, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn là không xác định hỏi câu. Các ngươi là? Chúng ta là tới chỗ này thí cương. Cái kia đại thúc nói ngươi cũng ở chỗ này, cho nên làm chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Nga, Hạ Thiên Kỳ ra vẻ hiểu biết gật gật đầu. Sau đó nghĩ nghĩ lại hỏi, kia người khác đâu? Ta như thế nào không thấy được, hắn phía trước có tới. Bất quá giống như có cái gì việc gấp, cho nên liền tránh ra. Lần này trả lời Hạ Thiên Kỳ là một cái lưu chữ tam thất phân mắt kính nam. Thanh âm nghe tới giống như là thái giám mờ ni. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt tức khắc trở nên cổ quái lên, cố nén mới không cười ra tiếng tới. Ra vẻ thâm trầm nói, hảo đi, chúng ta đều là ở vào cùng giai cấp dân chúng, cho nên đêm nay liền dựa các vị. Nói xong, cũng căn bản không cho ba người phản ứng thời gian, Hạ Thiên Kỳ liền mở ra hiệu sách khóa cửa, dẫn đầu đi vào. Hiệu sách như cũ là đen như mực một mảnh, tầm nhìn cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nghĩ đến buổi tối nơi này sẽ nháo quỷ, hơn nữa quỷ còn rất có khả năng giết người, Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy chính mình lưng nhắm thẳng ngoại mạo hàn khí, hai cái đùi cũng hơi hơi có chút run lên. Lúc này nói không sợ hãi kia tuyệt đối là khoác lác. Cứ việc đối với sắp phát sinh hết thảy không chút nào cảm kích, nhưng là đối mặt duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám hoàn cảnh, ba cái tân nhân vẫn là biểu hiện ra bất đồng trình độ sợ hãi. Nơi này như thế nào như vậy hắc a? U đọc sách căn bản là duỗi tay không thấy năm ngón tay, cái gì đều nhìn không thấy. Đúng vậy, ít nhất cũng nên lượng cái đèn đi. Này cũng quá khủng bố, đại gia cẩn thận một chút nhi dưới chân. Ta hiện tại liền lấy ra di động chiếu sáng lên. Thẳng đến trong đó một tân nhân mở ra di động đèn pin công năng, hiệu sách mới xem như ra chút tầm nhìn, gặp được điểm nhi ánh sáng. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng tạm thời đem trong tay đồ vật buông. Từ giữa lấy ra tới 3 cái đèn pin, chính hắn để lại một phen. Đến nỗi mặt khác 2 thanh đèn pin tắc bị hắn phân cho kia 3 cái tân nhân. Nơi này lại 2 thanh đèn pin, các ngươi 3 cái trước chắp vá dùng đi. Trên thực tế ta cũng không biết đèn chốt mở ở đâu. Hạ Thiên Kỳ sở dĩ thiếu mua một tay điện, đảo không phải bởi vì hắn muốn tỉnh kia hơn 10 đồng tiền, mà là bởi vì hắn cho rằng trung niên đại thúc chỉ biết mang 2 cái tân nhân lại đây, sẽ đưa bọn họ suy xét đi vào cũng là không có cách nào sự tình. Rốt cuộc bọn họ hôm nay này cả một đêm đều là muốn đãi ở chỗ này. 3 gã tân nhân đối với Hạ Thiên Kỳ sẽ chuẩn bị đèn pin đều có vẻ có chút kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ đều cảm thấy tìm được khống chế đèn chốt mở thì tốt rồi, căn bản không dùng được đèn pin. Cái kia, nếu không chúng ta trước phân công nhau tìm xem đi. Nơi này không có khả năng không có đèn điện chốt mở. Có một tân nhân ở Hạ Thiên Kỳ sau khi nói xong đề nghị nói, đối với tên này tân nhân đề nghị. Mặt khác 2 gã tân nhân nghe xong cũng đều tỏ vẻ tán đồng. Cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu nói, trước đó ta có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi. Hết chương.